cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, những người đã cướp được suất tham gia bản thử nghiệm beta hoặc chỗ xem phát sóng trực tiếp đã sớm vào chỗ. Ngay cả những người khác không xem được họ cũng lo lắng lướt diễn đàn. Hy vọng có thể dò được một vài lời về game. Giống như tất cả những người chơi bản beta nội bộ khác, Uya đã đăng nhập ngay sau khi kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể được khởi chạy. Phần giới thiệu game vang lên cùng với BGM. Trong cổ lam tinh xa xôi, có một người tên là Văn Tinh Trạch sống tại thủ đô Hoa Hạ. Từ hôm nay trở đi, bạn sẽ ở bên bé con cùng nhau vượt qua dòng chảy của thời gian. Tuy nhiên, bé con hiện đang phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp nghiêm trọng. Ngay sau khi giới thiệu, một hình ảnh dần xuất hiện trước mặt họ, dường như là đang ở trong một chiếc xe chật hẹp, lắc lư, người thanh niên tóc đen đang ngủ gật, lông mi dài rung lên chiếu ra vài vụn quang ảnh nhỏ. Tướng mạo này, quyết định vô luận sau này Văn Tinh Trạch làm bất cứ thứ gì đều sẽ mang vẻ đẹp khiến cho người khác có cảm giác tim đập thình thịch. Uya đưa tay che trái tim của mình. Đẹp đến phạm quy luôn á, quan trọng hơn. Nó được tạc theo cùng một khuôn với Vương. Tạo hình này có hơi quá thành công đi rồi. Với tư cách là thư ký nội các, Uya đã từng thấy Vương ngủ gật giữa chừng khi đang phê duyệt công văn. Ngày ấy cụp mi mắt, mím đôi môi xinh xắn. Trên tinh võng, có một khu vực thảo luận được thiết lập đặc biệt dành cho kế hoạch nuôi dưỡng ấu tể. Tốc độ làm mới quá nhanh làm cho hệ thống suýt bị tê liệt thêm lần nữa. Cút đinh dâu tây. Em xa ngã rồi. Nếu bé con thất nghiệp thì cứ nghỉ làm luôn đi. Em sẽ nuôi bé con cho QAQ. Kết hôn với phân đội nhỏ của bệ hạ. Kênh nạp tiền ở đâu? Phi Bạch 11. Tôi có phải là người duy nhất không đạt được vị trí trong bản thử nghiệm beta và cũng không đủ điều kiện để tham gia phát sóng trực tiếp không? Chua, Erdaf, mô hình này quá thật. Nếu không phải do Vương đang nằm trong cung điện, thì tôi sẽ nghi ngờ rằng ngài ấy có phải đã du hành đến cổ Lam Tinh rồi hay không? Tôi yêu ngài ấy rất nhiều. Có lẽ vì có quá nhiều yêu cầu. Hệ thống đã bắn ra một cái nhắc nhở ấm áp chứ ơ. Kênh nạp tiền và các chức năng khác sẽ được mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Các phụ huynh hãy thật kiên nhẫn nha. Còn 600 giây nữa mới chính thức mở nhiệm vụ tân thủ. 599. 598. Bạn có thể nhấp vào để xem thẻ hồ sơ của bé con. Bạn có muốn xem thẻ này hay không? Có. Không. Uya chọn có. Sau đó một thẻ mờ dần hiện lên. Thẻ hồ sơ của bé con. Tên. Văn Tinh Trạch. Tuổi. 24. Nghề nghiệp. Nghệ sĩ ký hợp đồng của Dowberry Entertainment. Ghi chú. Sắp thất nghiệp. Kỹ năng. Lăng kính. Hiện tại. Sẽ được kích hoạt. Lăng kính. Ngôn ngữ mạng. Chỉ. Họ ẩn hảo hóa. Thần tượng. Tự động loại bỏ khuyết điểm của họ. Cảm thấy thần tượng như thế nào cũng là số 1. Tiền tiết kiệm. 86 tệ. Chưa được 300k. Giá trị nhân khí. 7. Giá trị tiềm năng. Game show. 6. 10. Diễn xuất. 8. 2. 10. Hát. Nhảy. 4. 5. 10. Giá trị may mắn. 18.627.653. Uya. Cái giá trị may mắn này là bị chúa nguyền rủa sao? Uya lướt lướt tinh võng. Quả nhiên. Cô thấy rất nhiều người đang mắng chửi hệ thống. Dám đặt giá trị may mắn thấp đến như vậy cho vương của họ. Đúng vậy. Bởi vì mô hình quá chân thật nên nhiều người đã hoàn toàn coi bé con là bệ hạ. Không đợi Uya tham gia khiếu nại. Trong nháy mắt, thời gian đếm ngược để bắt đầu nhiệm vụ tân thủ sắp kết thúc. Màn ảnh cuối cùng cũng thay đổi. Bên cạnh xuất hiện một giọng nam trung niên khác. Hẳn là tài xế. Anh đẹp trai. Tỉnh tỉnh, đến rồi. Trong hình, thanh niên tên Văn Tinh Trạch chậm rãi mở mắt. Cậu ấy dường như vẫn còn đang mê man. Dụi mắt ngáp dài một cái. Trong mắt hơi chút ẩm ướt. Văn Tinh Trạch chậm rãi trả lời. Cảm ơn ạ. Uya không kịp chuẩn bị mà nhận liên tiếp một loạt bạo kích. Hai mắt hiện lên hình trái tim. cô kìm lại sự phấn khích của mình. Nhìn tiếp, Văn Tinh trạch xuống xe đã thấy nhân viên tổ chương trình đi tới đón. Nhìn thấy Văn Tinh trạch, nhân viên công tác kia hai mắt sáng lên, thái độ cũng bất giác trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Vừa đi vừa giới thiệu, cậu hẳn là biết, chương trình của chúng tôi có tên là Cuộc Phiêu Lưu Truy Tìm Kho Báu. Nó cùng lúc có cả vận động và giải câu đố. Bên này, tôi sẽ đưa cậu đi thay quần áo trước. Trong khi nói, một tấm thẻ mờ khác mở ra trước mắt Uya. Nhiệm vụ tân thủ, mô tả nhiệm vụ, để thay đổi vận mệnh của mình. Bạn phải nắm bắt mọi cơ hội trước mặt bạn. Hãy giúp chú gấu con sắp thất nghiệp giành được vị trí đầu tiên trong game show Cuộc Phiêu Lưu Truy Tìm Kho Báu. Tiến độ nhiệm vụ, giành vị trí đầu tiên. 0-1, phần thưởng nhiệm vụ, lăng kính, 1, vé số, 1, giúp bé con giành được vị trí đầu tiên. Uya lẩm bẩm, mình cũng muốn, nhưng họ không cho nạp tiền. Hơn nữa bệ hạ, không, giá trị may mắn của bé con vẫn còn quá thấp. Khó quá, ngay cả cô cũng có chút lẫn lộn giữa bệ hạ với bé con. Giây tiếp theo, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai của Uya. Cảm ơn y, Douglas, Liệt Hỏa, Bất Chi Hạ và 27 người dùng khác đã tặng tinh tệ X100.000 trong kênh trực tiếp của hệ thống. Kích hoạt phần thưởng ẩn, bé con sẽ nhận được 120 phút, thẻ đảo ngược giá trị may mắn, có hiệu lực ngay lập tức. Trên thẻ dữ liệu bé con trước mắt Uya, giá trị may mắn đã thay đổi từ 18.627.653 thành 18.627.653. Đậu, con có thể chơi như này sao? Uya không nhịn được lại chửi thô tục ở trong lòng. Những người chơi bản beta nội bộ không thể nạp tiền, nhưng người xem chương trình phát sóng trực tiếp chính thức có thể tặng quà. Có thể cưỡng chế nạp tiền giúp bé con cải mệnh. Quy tắc ẩn này quá chó. Hơn nữa, Liệt Hỏa đó chẳng phải là ức của nguyên soái đế chế hả? Còn Bất Chi Hạ là tên của ca sĩ vũ trụ siêu nổi tiếng. Lại nhìn kỹ hơn, chẳng phải Douglas là tên thủ tướng nội các sao? Vị kia chính là lãnh đạo trực tiếp của Uya, là học giả của tộc Chu Nho, bình thường nghiêm túc thận trọng, chăm chú công tác, hóa ra lại đang lặng lẽ đu vương à, cô đến tột cùng là cùng những người nào nuôi dưỡng bé con vậy? Lúc này giám đốc sản xuất đã đến, rất nhiệt tình mà bắt tay Văn Tinh Trạch, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Dù sao ai cũng không có sức phản kháng với những người ưa nhìn. Nhân viên vừa đưa Văn Tinh Trạch vào phòng thay đồ, vừa nói với cậu, người về đích nhanh nhất và giải được câu đố cuối cùng sẽ giành được giải nhất là một chuyến du lịch lãng mạn 7 ngày ở Pháp. Giải nhì là 5 thùng berry yogurt. Giải ba là một cái quạt điện. Quạt điện. Tâm Văn Tinh Trạch có chút dao động. Thời tiết gần đây quá nóng. Cậu lại không có tiền mua quạt điện. Mỗi ngày cậu toàn dựa vào lòng yên tĩnh để làm mát tự nhiên. Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng cậu không có quan tâm đến những thứ này đâu nhỉ. Nhân viên công tác không khỏi nhìn chằm chằm vào Văn Tinh Trạch. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Thành thật mà nói, nhân viên công tác cảm thấy tiếc thay cho Văn Tinh Trạch. Vì xui xẻo nên 3 trong 8 tuyển thủ tham gia lần này đều đi cửa sau, vậy nên về cơ bản thì 3 người đứng đầu đã được quyết định. Ngoài trừ những người có quan hệ, còn có một số tuyển thủ là cựu minh tinh quá thời. Nếu Văn Tinh Trạch đến vào lúc khác, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của kỳ đó. Không cần biết giành được vị trí nào, chỉ cần một mình cậu ấy cũng có thể đẩy rating của chương trình lên. Game show hỏng này của họ, giải thưởng thì vô vị. Không ai đến đây vì phần thưởng. Hầu hết họ đều là những người nổi tiếng trên mạng hoặc minh tinh tuyến 18 muốn nổi tiếng. Những người có chút ít danh tiếng đều chướng mắt bọn họ. Nhân viên hỏi cậu, cậu mới ra mắt à, cậu đẹp trai quá. Nhất định sẽ được nhiều cảnh quay. Nếu cố gắng sống sót qua 2 màn, có lẽ sẽ được thêm cảnh. Đang nói, đại ca camera man nâng camera lên nhắm bọn họ chụp. Là do PD, thấy Văn Tinh Trạch quá đẹp trai nên dự định cắt một đoạn ngắn để biên tập phần ngoại cảnh. PD, nhà sản xuất, Văn Tinh Trạch cũng không hề xấu hổ. Tôi đã xuất đạo được 5 năm rồi. Hả, nhân viên kinh ngạc, cậu ấy trông như thế này mà đã 5 năm rồi còn chưa nổi tiếng. Quá CMN phản khoa học, giữa chừng bị bệnh gì sao? Đi trị liệu làm trễ nãi thời gian sao? Bán thảm, hiện tại không quá lưu hành nữa. Nhưng người đẹp bán thảm thì lại khác. Đại ca camera man hào hứng đưa máy lại gần. Bán thảm, ra vẻ mình là người đáng thương. Là kẻ bị hại. Không, Văn Tinh trạch hẹn thùng. Ăn ngay nói thật, chỉ là tôi không có năng lực nghiệp vụ. Cũng không có chí hướng tiến lên thôi. Nhân viên công tác và camera man. Cậu thành thật quá rồi đó. Đã đến phòng thay đồ họ phải tách ra ở đây. Trước khi rời đi, nhân viên công tác đưa cho Văn Tinh trạch một chai nước uống. Đây là raspberry yogurt cho tuyển thủ uống. Khi mở nắp sẽ có thưởng. Văn Tinh trạch ngầm hiểu. Đây là phần của nhà tài trợ ba ba. Cậu phối hợp mở nắp. Nhấp một ngụm lớn rồi giơ ngón tay cái. Siêu siêu ngon. Để xem mình có trúng được gì không nào. Cậu nói, nhìn vào nắp chai đọc to. Một chuyến du lịch lãng mạn 7 ngày ở Pháp. Nhân viên công tác, cameraman, Văn Tinh trạch, cậu quay lưng về phía camera. Đưa nắp chai cho nhân viên công tác. Khẽ hỏi, đây là quảng cáo của chương trình à, có phải không? Có phải hơi giả không? Cô nhân viên nhìn chằm chằm vào nắp chai mà nghẹn ngào. Nó trông hơi giả thật. Mé. Nếu tổ tiết mục của bọn họ xa hoa thế này thì cần gì thiết lập phần thưởng nghèo nàn như vậy chứ? Hơn nữa, làm sao có chương trình nào mà bị khùng sắp xếp cho thí sinh ẵm luôn giải nhất đi trước khi bắt đầu cuộc thi cơ chứ? Phần này có thể bị cắt. Nhân viên công tác đành phải nói. Muộn rồi, cậu đi thay quần áo đi. Nói như vậy, Văn Tinh trạch vẫn ngầm đồng ý rằng đây là sắp xếp của tổ tiết mục. Dù sao lấy sự may mắn của cậu mà nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ trúng cái nào. Không lâu sau đó, cậu liền quăng khúc dạo đầu này ra sau đầu. Thay quần áo xong cũng sắp đến giờ quay. Các tuyển thủ lần lượt tập trung đông đủ. Tính thẩm mỹ của trang phục biểu diễn này không thể dám khen tặng. Bộ quần áo thể thao màu xanh neon nếu da hơi đen mà mặc vào thì sẽ đen gấp bội lần. Càng nghĩ càng cay mắt. Nhưng Văn Tinh trạch mặc bộ đồ thể thao rẻ tiền này lại như mặc hàng hiệu. Khi dừng lại dưới ánh mặt trời, cả người trắng đến muốn phát sáng. Giống như nam chính của phim Vườn Trường. Mặt mày sạch sẽ xinh đẹp. Hơi thở thanh xuân muốn chặn cũng không được. Các tuyển thủ khác không nhịn được tiếp cận cậu. Không ai ngu ngốc cả. Họ biết rằng đứng cạnh một người đẹp trai sẽ giúp họ có thêm nhiều ống kính hơn. Cameraman không phải cố ý làm vậy. Anh ta rõ ràng đã cho camera quay từng tuyển thủ như nhau. Nhưng về cơ bản, chỉ cần Văn Tinh trạch xuất hiện trong hình, tiêu điểm tuyệt đối luôn là cậu ấy. Cậu ấy đang thu hút ống kính. Khụ, đạo diễn hắng giọng, nhắc nhở cameraman vẫn còn những tuyển thủ khác. Ống kính liền từ Văn Tinh trạch rời đi một lúc. Được rồi, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng vậy chúng ta bắt đầu thôi. Văn Tinh trạch vốn hơi gù gà gù gật một chút nghe xong cậu liền tiến vào trạng thái trong vòng một giây. Quạt điện, đây là cuộc thi vượt ải có quy định thời gian. Nếu quá thời gian sẽ bị loại. Có 8 tuyển thủ lần lượt. Văn Tinh trạch báo danh muộn nên xếp thứ 8. Phải mất một lúc mới tới lượt cậu thi đấu. Văn Tinh trạch chậm rãi ngồi trở lại vị trí ban đầu. Số 7 theo dõi cậu hồi lâu. Nhịn không nổi nói với cậu. Anh là minh tinh sao? Nhìn thật đẹp, nhưng đáng tiếc, vấn đề này liên quan đến rất nhiều thứ. Cảm ơn, Văn Tinh trạch cong cong mắt đáp lại. Em cũng rất xinh, số 7 là một cô gái nhỏ. Khi đối mắt với cậu thì cô bé càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Cô cố gắng muốn tìm đề tài để nói chuyện. Nhưng cô quá lo lắng khi phải đối mặt với một anh chàng đẹp trai nên có một chút nói lắp. Vì vậy khi PD dùng mắt ra hiệu cô liền cầm chai yogurt bên cạnh lên. Hơi lúng túng nói. Chúng ta hãy cùng uống raspberry yogurt. Nhưng một điều đáng xấu hổ đã xảy ra. Không mở nắp nổi. Anh giúp em. Văn Tinh trạch ân cần nói. Nhân tiện quảng cáo cho nhà tài trợ ba ba. Dù sao cũng sắp tặng cậu một chiếc quạt điện. Nghe nói mở nắp có thể trúng thưởng. Để anh xem giúp em. Chuyến du lịch lãng mạn 7 ngày ở Pháp. chấm chấm, Văn Tinh Trạch, số 7, đạo diễn. Văn Tinh Trạch quay lại nhìn đạo diễn với ánh mắt kinh ngạc. Đây cũng là quảng cáo do tổ tiết mục sắp xếp sao? Mấy người thật sự xem thường IQ khán giả hả? Lần này, ngay cả đạo diễn cũng cứng họng. Không khỏi quay đầu hỏi trợ lý. Yogurt này được lựa chọn đặc biệt cho tuyển thủ hả? Trợ lý bối rối. Không ạ, tỷ lệ trúng chuyến du lịch chỉ có 0.002. Muốn chọn cũng không chọn được mà. Đạo diễn, được rồi, quá tà môn. Trong khi nói chuyện, hai tuyển thủ đã kết thúc thử thách. Một người đến cửa ải thứ hai. Một người đến cửa ải thứ tư. Ở ải 4 là một tuyển thủ cựu minh tinh. Bởi vì các câu đố lần này đặt ra hơi khó vậy nên tới ải 4 thì giỏi lắm rồi. Văn Tinh Trạch ngồi đợi một hồi. Có chút muốn chơi, nhưng lại chưa tới lượt. Lúc này, cô gái nhỏ thứ 7 nhìn cậu với đôi mắt như sao. Cô nghĩ cậu quá đẹp trai, quá lợi hại nên không nhịn được tìm lời nói. Hôm nay mặt trời thật lớn. Nóng quá, anh có nóng không ạ? Văn Tinh Trạch thật ra cũng không thấy nóng lắm. Dù sao cậu đã trải qua cảm giác nóng hơn như này nhiều lần rồi. Cậu lịch sự hỏi, em không thoải mái sao? Anh có thể giúp em hạ nhiệt bằng bùa chú đó. Phép thuật hạ nhiệt độ. Đúng, Văn Tinh Trạch đưa một bên tai nghe cho cô ấy. Sau đó mở áp nhạc lên. Phát tần hoàn chú đại bi. Số 7, A-di-đà Phật. Suýt chút nữa là độ cô đi luôn rồi. Tác giả có lời muốn nói. Gấu con thực sự là một thần tượng sa điêu. Chè mặt, sa điêu, ngốc điều, ngu ngốc. Tôi thấy có một thiên thần nhỏ hỏi. Giải thích rằng bé con thật sự là vương của đế chế Mew và đất nước này được xây dựng khi gấu con đang chơi game. Desolation. Cậu ấy nghĩ rằng đó là một trò chơi nhưng nó thực sự là một vũ trụ song song. Cách chương.